Chương 4103 tối cường thăng cấp hệ thống. Thay vào đó, người đăng, Thắng Thiên Vận Thành, trong phủ thành chủ, tất cả mọi người quỳ rạp xuống phủ thành chủ vị trí trung tâm, mà ở trước mặt bọn họ, chính là từng đạo hắc khí tứ ngược tại trước người Long Phi. Bởi vì hắc khí kia nguyên nhân, Long Phi cũng đã giảm bớt đi ngụy trang. Trực tiếp dùng này khí tức, liền trở thành nhất là bình chướng, nguyên nhân cũng chỉ có một cái, đó chính là trong thiên hạ, màn trời công. Chỉ có cổ hành đạo một người tu luyện, cho nên, lúc này Long Phi chỉ cần thi triển màn trời áo đen, liền đã cho thấy thân phận của mình. Cung nghênh thành chủ đại nhân trở về. Thành chủ đại nhân tu vi tăng nhiều, thật sự là thật đáng mừng. Chắc hẳn, chuyến này, Long Phi định nhưng đã bị thành chủ đại nhân chém giết. Một cái từ thượng thần không gian đào mệnh tới đồ vật, cũng dám ở trước mặt chúng ta diễu võ dương oai, chết không có gì đáng tiếc. Trong phủ thành chủ, tất cả đều là lấy lòng thanh âm, bất quá những này đối thoại, nghe vào Long Phi trong tai, cực kỳ khó chịu. Mờ mờ pờ, nghĩ như vậy lão tử chết a, chờ lão tử không cần tầng này thân phận. Thời điểm, các ngươi từng cái tất cả đều chạy không được. Long Phi trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, nhưng một bên Lý Vô Tâm nhìn xem lúc này Long Phi, buồn cười, nghẹn sắc mặt đỏ. Bừng. Cười cái gì cười, không cần ba ngày bọn hắn liền sẽ quỳ xuống đến hát chinh. Phục. Long Phi lạnh hừ một tiếng, chợt ánh mắt chuyển hướng một phương hướng khác, cùng một sắc người quen, đương nhiên, càng là cừu nhân, thượng thần không gia người, còn có tầng gia người. Cổ thành chủ, vừa rồi ngươi nói, Long Phi đã bị ngươi chém giết. Đây là sự thực sao? Thượng thần không gian, Chu gia, người của Lâm gia thần sắc khẩn trương, bọn hắn tiến vào vị trí này chi địa mục đích đúng là vì Long Phi, nếu như Long Phi đều bị giết, vậy bọn hắn nên tìm ai, tìm trước mắt cổ hành đạo sao? Đương nhiên. Chỉ là một con kiến hôi, ta vừa ra tay, hắn làm sao có thể còn có cơ hội sống sót? Long Phi nói, thoại âm rơi xuống, Chu gia cùng người của Lâm gia, thậm chí muốn ngẫu thượng thần không gia người, đều lại cũng không thể bình tĩnh. Khi nói như vậy, cổ thành ở đã được đến Long Phi đang điền lực lượng. Người của Chu gia nói. Không sai, thật đúng là muốn cảm tạ các ngươi a, cái này Long Phi lực lượng. Quả nhiên kỳ lạ. Không thể không nói, Long Phi cũng là rất ngu bức tồn tại. So với các ngươi đám phế vật này mạnh hơn nhiều. Bổn thành chủ hao hết thủ đoạn, mới đưa Long Phi cho chém giết. Hắn đang điền lực lượng cũng bất quá chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, vừa lúc giúp ta đột phá tầng này ràng buộc, đột phá đến bây giờ cảnh giới. Long Phi nói, âm thầm điều động trời ban chi lực, mặc dù hắn không có thể vận dụng lực lượng này, nhưng là đem trời ban chi lực khí tức biểu lộ ra, lập tức, tất cả thanh âm cùng tâm tình bất mãn lập tức biến mất không còn tâm. Tích là không ai dám tại lên tiếng, nhất là Chu gia cùng người của Vương gia, càng là sắc mặt trắng bệch, cổ khí tức này đối bọn hắn đến nói, chính là một loại trí mạng uy áp trời ban tôn vị, chính là tu vi cực hạn, cây bản không ai có thể đánh vỡ loại này thiết luật, tại tôn vị trước mặt, cái gì chiến tướng, cái gì linh tiên, đều là cặn bã, liền là hoàn toàn bị nghiền ép hèn mọn sâu kiến. Về phần Long Phi, lúc này trong lòng đã vui ngất trời, mượn nhờ tầng này thân phận, đem bọn hắn dèm pha không bằng heo chó, cảm giác này chính là một chữ, thoải mái, thậm chí còn ngay tiếp theo khen mình một thanh, càng là đắc ý. Một bên Lý Vô Tâm đã bị Long Phi loại này tao thao tác kinh ngạc đến ngay người, âm thầm dựng thẳng lên ngón cái, không nói một lời. Chúc mừng cổ thành chủ đột phá tôn vị cảnh giới, ngày sau thiên vận thành thế. Lực chắc chắn lại tăng một bước. Đúng, cổ thành ở bây giờ xưng tôn, trở thành toàn bộ viễn cổ thế giới vì số không nhiều chí cường người, chúng ta có thể ở trước mặt gặp một lần, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Đúng, cổ thành chủ hùng phong thật sự là ngạo nghễ thiên địa a. Những người này bắt đầu điên cuồng nịnh nọt, tại Long Phi trước mặt, bọn hắn ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều đã không có, về phần nguyên bổn thành chủ phủ một số người lúc này trong lòng càng là ngay. Cả sau cùng lo nghĩ đều bỏ đi, lúc đầu, bọn hắn nhìn thấy Long Phi bị một đoàn màu đen khí tức bao khỏa, còn có chút nghi kỵ, nhưng bây giờ, trời ban chi lực khí tức một khi xuất hiện, bọn hắn lập tức minh bạch trời ban tôn vị, bọn hắn thành chủ đã xưng tôn, chân dung há lại bọn hắn có thể nhìn thấy. Ngu bức a, về sau ta xem ai còn dám coi thường chúng ta thiên vận thành. Cái gì chó tệ diễn thiên tộc, căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ nay về sau, trừ thiên đế nước, chúng ta thiên vận thành chính là thứ nhất. Thiên vận thành đệ tử nháy mắt ngu bức, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên chính là ý tứ này, đen trong bóng tối, Long Phi tràn ngập cười lạnh. Các ngươi thành chủ đã sớm chết vĩnh lên vĩnh lên. Bất quá yên tâm, rất nhanh liền các ngươi liền có thể gặp mặt. Long Phi thầm nghĩ, ánh mắt khẽ động, trong chớp nhoáng này, một loại thực chất bên trong phẫn nộ trực tiếp bộc phát, toàn thân lông tơ đều đã nổ lên, loại cảm giác này, để Long Phi có chút muốn ngạt thở. Đại Kim Cương Càn Nhu. Long Phi lập tức liền hồi tỉnh lại, tại vị trí này chi địa, duy nhất có thế khiên động hắn, cũng chỉ có Lý Nguyên Bá cùng Càn Nhu, một cái huynh đệ một nữ nhân, có thể để cho hắn sinh ra loại này ngạt thở đóng cửa cảm giác, chỉ có. Chuyện, đó chính là bọn họ hai người tình cảnh hiện tại. Nghĩ tới đây, Long Phi trực tiếp quay người, nhìn về phía thượng thần không. Gia người, các ngươi hiện tại nhưng từng tìm tới Long Phi huynh đệ kia cùng nữ nhân của hắn, đã Long Phi đã chết, bọn hắn tự nhiên cũng là bổn thành chủ chiến lợi. Phẩm. Long Phi nói. Cổ thành chủ muốn biết tung tích của bọn hắn, cái này quá đơn giản. Đúng, vừa vặn bên kia Diễn Thiên tộc truyền đến dị động, nói không chừng là Diễn Thiên tộc đã xuất thủ. Vừa vặn, ta nghe nói Thiên Đế quốc chính tại kế hoạch công phạt Diễn Thiên tộc, bây giờ vừa vặn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Chu gia, lo cho gia đình, cùng người của Lâm gia tranh nhau mở miệng, Long Phi đã chết, kia nếu là có thể cùng một cái xưng tôn cường giả liên hệ tới, đối bọn hắn đến nói cũng là một loại thu hoạch. Rất tốt, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Long Phi nói, dẫn đầu khẽ động, tấm màn đen càng quét mà lên, sưu sưu sưu, thiên vận thành áo giáp màu tím vệ, thành chủ khách khanh, còn có thượng thần. Không gian cường giả lập tức không dám có chút dừng lại, đi theo Long Phi bước chân mà đi ở ngoài ngàn dặm sơn trang bên ngoài. Ha ha, gọi a, ngươi tiếp tục gọi a. Ngươi không phải nói muốn làm chết chúng ta sao? Vậy ngươi động a, y. Tại chúng ta Diễn Thiên tộc trấn áp phía dưới, còn dám hò hét giết chúng ta. Ai cho ngươi cái này dũng khí? Diễn Thiên tộc trưởng lão điên cuồng cười to, lúc này Lý Nguyên Bá, toàn bộ thân hình đã cong xuống dưới, nhưng như cũ, đem Càn Nhu gắt cao bảo vệ tại thân thể phía dưới. Hắc hắc, lão già, có gan ngươi liền giết ta a, muốn biết lão đại ta tin tức. Tuyệt không có khả năng. Lý Nguyên Bá nói, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, toàn thân hắn cơ bắp đã tại uy thế như vậy phía dưới băng liệt, từng đạo máu thịt bê bết, cả người trạng thái tinh thần đều đã gần như sụp đổ. Hừ, cẩu vật, cho thể diện mà không cần sâu kiến. Đã ngươi nghĩ như vậy vì Long Phi đi chết, kia bản trưởng lão liền thành toàn ngươi. Diễn Thiên tộc trưởng lão lạnh lẽo nói, chợt trên tay lại là một đạo Diễn Thiên chi lực phóng thích, trấn áp tới.